Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 525, sân bay tư nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình nghe được một tiếng. Tốt, ngoặc kép, Cư An thấy vợ ôm con trai hướng mình đi tới. Đến Cư An bên bàn đọc sách bên, đem con trai bỏ lên bàn, hướng về phía Cư An hỏi. Chuyện gì à? Ngoặc kép, Cư An vỗ một cái bàn đọc sách sau lưng cái ghế. Tỏ ý vợ ngồi vào trên ghế. Chỉ màn ảnh hướng về phía Dina hỏi. Bọn họ cho ta hai loại phương án. Ngươi xem cái nào tốt hơn một chút. Ta là cảm thấy hai loại mỗi người mỗi vẻ. Thật sự là không tốt quyết định. Ngoặc kép, Dina lật một chút. Sau đó chỉ rất nhiều năm 6 tầng cao lớn kiến trúc vậy bức tranh nói. Ta cảm thấy cái này phong cách ta rất thích. Đều là rất cao lớn kiến trúc. Nhìn như cảm thấy rất hùng vĩ. Cư An chỉ ngoài ra một bước nói. Thật ra thì cái này cũng không tệ. Người suy nghĩ một chút xem. Cây xanh như tấm thảm cây lớn dưới đất. Một cái sân nhỏ. Ở giữa một cái đình nhỏ. Bên cạnh một bụi hoa đào. Trong đình ở giữa một cái bàn đá mấy cái băng đá. Năm ba người bạn thân vây quanh ăn cái lẩu sảng khoái hơn lợi à. Dina nhìn Cư An cười nói. Nếu hai loại ngươi đều cảm thấy không tệ, tại sao không thể để cho bọn họ đem hai loại tổng hợp? Một số loại này phong cách, hai bên ngoài một số cái loại đó phong cách. Hơn nữa xem những kiến trúc này cũng lớn như vậy. Xây xong sau này tự chúng ta lưu một cái nhà ở là được rồi. Đến lúc đó còn có thể để cho đừng người tới thưởng thức. Mấy trăm triệu đô la đặc biệt xây cái nhóm biệt thự quá lãng phí. Dứt khoát xây cái nghỉ dưỡng nhóm biệt thự rơi. Đến lúc đó phỏng đoán rất nhiều người cũng sẽ đối với tới nơi này chơi có hứng thú. Ngoặc kép, Cư An nghe Dina nếu suy nghĩ một chút cũng vậy. Xây lớn như vậy dãy nhà rơi. Làm sao có thể anh quang cửa một người hưởng thụ đâu. Đến lúc đó nhân tiện hiện ra một chút chúng ta văn hóa không phải tốt hơn. Muốn đến nơi này ôm Dina đùng hôn một cái. Thật là ta tốt vợ. Ta cái này nhìn kiến trúc. Không nghĩ tới chúng ta người một nhà nếu là ở đi vào. Phỏng đoán đều phải lạc đường. Nói chuyện cũng tốt. Chúng ta liền xây cái khách sạn nghỉ phép. Kiểu Trung Hoa phong cách. Ai biết Dina phía dưới câu nói đầu tiên để cho Cư An trợn tròn mắt. Nhớ ở cái này bên trong kiến trúc cho chúng ta quán ăn lưu cái tốt một chút vị trí. Đến lúc đó chúng ta đem quán ăn lái tới đây. Dina nói xong từ trên ghế đứng lên. Cư An cười một tiếng. Cái này còn không được rồi. Đến lúc đó coi là các người quán ăn tiền mướn rẻ một chút. Ngoặc kép, đang muốn cùng Dina nói tiếp đâu. Liền nghe được Dina kêu. No, nhỏ chính. Ngoặc kép, đưa tay đi ôm con trai. Cư An vừa thấy, con trai mình đang cười leo đến notebook phía trên. Sau đó tả dặm chim sẻ nhỏ mà còn bất chấp nước. Chờ Dina đem con trai bế lên. Thằng nhóc này ngâm đi tiểu đã toàn giải đến Cư An bàn cùng notebook lên. Cư An vội vàng đem notebook nguồn điện kéo xuống. Sau đó hai vợ chồng cái ôm gây họa con trai. Cứ nhìn notebook màn ảnh nhanh hai cái. Liền toát ra một cổ khói xanh. Cư An cũng không tức giận. Cười dùng ngón tay hoa con trai mềm mại gò má khích lệ nói. Cái này còn nhỏ tuổi cũng biết mình hoa địa bàn. Thật là có tiền đồ à. Cái này ngâm đi tiểu cứ thế tiểu trên mấy trăm đô la. Ngoặc kép, nhỏ chính không chút nào gây họa tỉnh ngộ. Ở mẹ trong ngực dùng sức nhảy. Cắn tay bé mập cười khanh khách. Cư An còn muốn khen con trai đôi câu. Dina nói, nhanh lên một chút. Cầm giấy quẹt một chút. Cái này cũng mau chảy tới trên thảm liền. Cư An lúc này mới phát hiện vũng nước từ có hướng trên đất mở rộng khuynh hướng. Vội vàng cầm lên bên cạnh để khăn giấy. Đi vũng nước phía trên thầy qua. Chờ khăn giấy hút đầy nước. Cầm lên giỏ rác tử. Đem khăn giấy bỏ vào. Dina nhìn Cư An cười một tiếng. Ta mang con trai đi ra ngoài chơi. Người nếu là muốn dùng máy vi tính. Lên lầu đi lên đem phòng ngủ cái đó lấy xuống đi. Tìm người này sửa một chút. Còn sửa chữa cái gì à? Trực tiếp báo hư hết tính, Cư An hướng về phía đi về phía cửa Dina nói. cái này notebook cũng biến thành như vậy. Nói không chừng ổ cứng à. Chủ bàn, motherboard, à cái gì bị hư. Có sửa chữa tiền còn không bằng đổi một cái mới hạch coi là đây. Nhìn vợ mang vẻ mặt tươi cười phần tử phạm tội ra thư phòng. Cử An tiến vào phòng vệ sinh lấy mau khăn lông ướt. Lau trên bàn đọc sách. Bận làm việc một hồi. Mới lên trên lầu đem phòng ngủ notebook cầm xuống. Lên tuyến. Thấy Lương Kiến Quốc trừ trừ vẫn sáng. Hướng về phía nói. Ta nhìn xuống cảm thấy hai loại phương án cũng không tệ. Có thể hay không đem hai loại tổng hợp. Ngoài ra vợ ta đề nghị làm thành một du lịch trang viện. Không qua một phút. Lương Kiến Quốc bên kia trở về tin tức. Nếu như là làm du lịch nói. Vậy tốt nhất là ở giữa thung lũng đất bằng phẳng xây dựng một ít cung điện nhóm. Bốn phía trên sườn núi xây một ít minh thanh tứ hợp viện. Dĩ nhiên những thứ này cao lớn kiến trúc cũng có thể biến thành khách sạn phòng khách. Ngoặc kép, đúng, đúng, chính là như vậy. Cử An liền vội vàng nói. Bất quá đây, trong đó có một cái ta muốn giữ lại mình người một nhà ở. Muốn an tĩnh một chút, tầm mắt tốt hơn. Phải có suối nước nóng. Ngoặc kép, cái này không có vấn đề. Vậy chúng ta liền đè như vậy đem phương án sửa lại một chút. Đến lúc đó ở phát cho ngươi xem. Đúng rồi, vật liệu gỗ ngươi muốn bắt chặt thời gian chuẩn bị. Cái này định xuống liền phải nhanh lên một chút động thủ xử lý. Cái này còn phải cho vật liệu gỗ sấy khô. Sau đó điêu khắc cái gì đều rất phí công phu. Cử An đánh cái mặt mày vui vẻ nói. Chuyện này không cần ngươi xách. Ta đã để cho người chuẩn bị. Chỉ cần phương án một quyết định. Các người liền có thể tới hoa tuyến chỉ huy đem không cần cây cối cũng phạt hết. Bây giờ đang phạt trên núi một ít ngăn trở những thứ khác cây sinh trưởng cây lớn. Tất cả đều là to lớn nước Mỹ thiết sa mộc. Ở chỗ này biến thành đơn giản vật liệu gỗ liền có thể trở đến trong nước đi. Ngoặc kép. Vậy thì tốt, Lương Kiến Quốc nơi nào đánh hai cái ha ha cười diễn cảm. Đi theo đi, nếu như là quyết định xây dựng một ít cung điện bày nói như vậy thạch trắng thì phải định. Thạch trắng, Cử An nghe trà sát nha hoa tử. Vừa nghe đến ngọc cái chữ này mà Cử An liền trong lòng bất an. Là người Trung Quốc cũng biết ngọc đồ chơi này nhưng mà đắt trước đâu. Lập tức hỏi, cái này thạch trắng bao nhiêu tiền? Ngoặc kép. Bắc Kinh tường nhà sản phẩm cấp một thạch trắng hơn 20.000 một mét khối đi. Dĩ nhiên cũng có tiện nghi. Cái khác giả thạch trắng mấy ngàn một mét khối đều có, Lương Kiến Quốc bên kia đi. Cử An đếm đếm số không hỏi. Đô la, ngoặc kép, nhân dân tệ, hơn 20.000. Đô la vậy cũng quá mắc. Lương Kiến Quốc trả lời. Vậy còn tốt, Cử An âm thầm gật đầu một cái. Tính một chút đại khái cũng chính là 4.000 đô la một mét khối mét. Vậy phương án ra tốt lắm, sau này chúng ta đi ngay đặt cung điện kiểu kiến trúc mà. Nói thế nào cũng phải làm một con ngọc trắng nền móng mới phải xem. Nguyên vẹn Trung Quốc kiến trúc phối hợp thạch trắng đó mới có thể nói lên nói mà. Đi theo Lương Kiến Quốc trò chuyện xong. Cử An làm được trên ghế salon. Dùng bút gõ bàn đọc sách mặt. Nhìn trên màn ảnh từng nhóm kiến trúc nhất thời cảm thấy hài lòng. Đây nếu là từ trên bản vẽ rời đến trên thực tế nhất định là đặc biệt gọi người con ngươi. Lần này tốt, nói thành là trong xây dựng thức khách sạn nghỉ phép. Như vậy tới nay cũng không biết quá nổi bật. Đầu tư mấy trăm triệu xây dựng cái khách sạn cùng đầu tư mấy trăm triệu xây cái tư nhân bất động. Sản vậy ảnh hưởng có thể không giống nhau. Nhất là ở kinh tế Mỹ quốc không khởi sắc lúc này quá phong cách dễ dàng bị người ghi hận. Suy nghĩ một chút cảm thấy tựa hồ còn mất cái gì. Nếu là cái khách sạn nghỉ phép kiểu sơn trang, nói thế nào cũng phải có cái sân golf à. Đã có sân golf, kia trang trại ngựa cùng bowling trận cũng phải làm một cái hai cái đi. Người anh em xây như thế sang trọng sơn trang tiếp đãi quý khách nói thế nào vậy cũng muốn lên điểm. Cấp bậc. Ít nhất phải là một khách sạn cấp 5 sao giá cả. Mình người một nhà đã qua. Mở phi cơ. Còn đậu ở Fort Bragg sân bay đi. Đến lúc đó không riêng gì nhà mình. Nếu là có quý khách có máy bay đâu. Ừ. Còn chắc có một phi trường tư nhân. Vật này cũng không thể thiếu. nghĩ tới đây liền bắt đầu tìm kiếm nổi lên sân bay tư nhân. Bực này trước lục soát một chút tìm sân bay tư nhân. Lúc này mới đánh mở rộng tầm mắt. Cảm giác nước Mỹ làm sao khắp nơi đều có sân bay tư nhân. Lộn tới một cái đỉnh núi sân bay tư nhân lúc này cứ ăn nhất thời cảm thấy người anh em hẳn tìm một. Đỉnh núi phụ cận mình là một sân bay tư nhân. Đến lúc đó người anh em từ Montana mang mình người một nhà bay thẳng cơ hội thử xem một tiếng. Đến suối nước nóng bên kia. Không cần vòng tới vòng lui hơn tốt. Muốn đến nơi này. Lập tức hướng về phía trừ tạm giam nói. Còn phải có cái kiểu Trung Hoa bên trong kiến trúc nếu có thể buông được bowling. Dĩ nhiên còn muốn thiết kế một cái chuồng ngựa. Thiết kế bowling quán không vấn đề gì. Chuồng ngựa ngươi chuẩn bị thả nhiều ít con ngựa. Hơn nữa, vật này còn muốn chiếm rất lớn trường đua ngựa. Ta chỗ này đất rất khẩn trương. Nếu không để cho người khác ở khác trong thung lũng tạo cái trang trại ngựa. Đến lúc đó du khách ngồi xe không mấy phút thời gian là có thể đến trang trại ngựa. Đột nhiên một cái cung điện kiến trúc bên cạnh tới một trường đua ngựa có chút không xứng, lương. Kiến quốc lập tức trả lời. Cư ăn gật đầu một cái nói. Vậy được đi, ta ở bên cạnh tìm một hang núi nhỏ xây cái trường đua ngựa. Suy nghĩ một chút xem cũng vậy. Ngựa này trận xây không thể quá gần. Vạn nhất kinh ngạc ngựa cũng không phải là chuyện đùa. Ừ, Cư An suy tính một chút, tìm một đến gần thung lũng, sau đó chém đứt cây, ở trong rừng cây làm ra một mảnh quanh co đường cái. Đến lúc đó có cái dòng suối nhỏ nói tái kiến cái nhỏ cầu gỗ. Như vậy cưỡi ngựa ở cây xanh trong, đi từ từ, nghe nước suối, hô hấp trong rừng núi không khí mới mẻ, đúng là có một phong vị khác, trong lòng càng nghĩ càng đẹp. Trắng viết mộng làm có chút sửng sờ. Chút nào không chú ý tới Lương Kiến Quốc tiếp tục ở trừ cài nút cùng mình phát biểu. Đến khi đã tỉnh hồn lại vừa thấy. Lão Lương đồng chí đã phát tài mấy câu. Có ở đó hay không? Vội vàng trở lại. Ở. Vậy còn lại liền không có chuyện gì. Khác chuồng ngựa cùng sân bay ta tìm người khác thiết kế. Cùng các ngươi phương án vừa ra tới. Tìm người thiết kế. Dĩ nhiên cái này chuồng ngựa cũng không cần giống như nơi này chuồng ngựa chuyên nghiệp như vậy hóa. Chính là bãi cỏ cùng mang màu trắng vòng rào đường cái. Cho các du khách chơi mà thôi. Không giống như là bây giờ trong nhà cho đều là chuyên nghiệp người cưỡi ngựa. Giá cả nhất định là thấp hơn không thiếu. Còn muốn xây dựng máy bay đường đua. Lương Kiến Quốc hỏi. Dĩ nhiên, người khác cũng xây dựng. Ta cũng góp vui xây dựng một cái. Vừa vặn không chỉ dễ dàng mình cũng có thể thuận lợi một chút còn lại quý khách không phải Cư An. Cười đi, chủ nghĩa tư bản quốc gia thật là xa xỉ. Lương Kiến Quốc trả lời nói. Rừng tùy tiện chém, đất đai mấy chục ngàn mẫu mua. Người vậy rừng 1.2 triệu mẫu. Đây có thể đều là cây à? Lúc ấy thấy những thứ này cây ta mấy người bạn đều nói đáng tiếc. Ngoặc kép, Cư An lắc đầu nói. Người ở đây thiếu đất nhiều à? Cây bừa tổng số so trong nước nhiều hơn. Những thứ này không hiếm lạ. Các người cũng đừng đáng tiếc. Nhanh thiết kế cái tốt một chút kiến trúc. Để cho những thứ này người Mỹ kiến thức một chút. Chúng ta cổ xây mị lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tse-nối-vu-nối-tsan-ii- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.